Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Gấu Đạo Quân. Và tiếp theo ngày hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến của tập số 360 Đạo Quân. Như anh em thấy thì mấy ngày gần đây thì mình đọc 2 tập một ngày. Bởi vì sắp tới mình cũng khá là bận, mình sợ là mình không đọc đều được, nên những cái thời gian nào mà mình đọc được thì mình sẽ đọc nhiều hơn để cho anh em nghe, cho nó cũng bù đắp vào những ngày sắp tới nếu mà mình không đọc được. Và những ngày sắp tới nếu mà có bị gián đoạn một vài ngày thì cũng rất mong em hãy thông cảm nhé anh em trên group. Còn khi nó phát trên YouTube thì là sẽ phát đều. YouTube hiện tại đang phát sau khoảng 70 tập. Thế thì cũng cố gắng để trong cái tháng 11 này nó sẽ hết chuyện và không bị dây dưa sang cái tháng sau giống như những tháng trước này. Và bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tập 360. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là sau khi biết Nghĩa Hữu Đạo chết thì Thương Thục Thanh đã rất là sốc. Và liệu rằng cái cuộc hôn nhân dự định này của Thương Thục Thanh và Phó Quân Lan sẽ có chuyển biến gì, có bị trục trặc hay không. Rồi tâm trạng của Thương Thục Thanh tiếp theo, những ngày tiếp theo sau khi biết đạo gia đã chết như thế nào. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn, thoải mái. Trong Anh Vũ Đường, Thương Thục Thanh trực tiếp xông vào, nhìn hai người ở trước địa đồ. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh cùng nhau quay lại, đều nhìn ra dị dạng. Thương Triều Tông đi dạo qua đến. Thanh Nhi, ngươi làm sao vậy? Thương Thục Thanh hỏi. Sự tình đạo ra, vì sao lại giấu ta? Nghe thấy lời đó, Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh đều choáng váng. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thương Triều Tông thử dò xét nói. Thanh Nhi, có phải muội nghe được lời đồn gì hay không? Lời đồn không thể tin. Phương gia. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của Phượng Nhược Nam. Chỉ thấy nàng bước nhanh vào, nhìn Thương Triều Tông, khẽ lắc đầu. Không khí có chút nặng nề. Thương Thục Thanh bỗng cười thảm, xoay người rời đi. Đã xảy ra chuyện gì? Thương Triều Tông hỏi Phượng Nhược Nam. Hiện tại ta cũng không quá rõ là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên liền phát sinh. Từ khi tiến vào lầu các kia thì liền có chút không đúng. Phượng Nhược Nam nói rõ sự tình. Nghe Thương Thục Thanh vừa tới bên kia liền nhận lầm người, ngộ nhận một người thành đạo gia. Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh nhìn nhau. Còn chuyện phát sinh phía sau cũng thực để hai người im lặng. Im lặng một hồi, Thương Triều Tông than thở. Nhược Nam, đêm nay nàng khổ cực rồi, quan tâm nàng một chút. Mặt khác, mời một vị nữ pháp sư qua, cẩn thận nhìn chăm chú, đừng có để nó làm ra sự tình gì dại dột. Được. Phượng Nhược Nam đáp lại, nhìn Mông Sơn Minh chắp tay, sau đó bước nhanh rời đi. Ngay sau đó, Thương Triều Tông truyền Lam Nhược Đình qua, nói rõ tình huống, để Lam Nhược Đình tự mình đi khách sạn tìm mọi người Thảo Lư. Để Lam Nhược Đình tự mình đi khách sạn, mọi người của Mao Lư biệt viện trú chân, làm rõ đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra để ứng đối. Có chút sự tình liên quan đến cơ mật, không thể mượn tay ngoại nhân không biết chuyện, chỉ có thể là bọn hắn đi một chuyến. Mông Sơn Minh đi đứng bất tiện, nên trừ Lam Nhược Đình thì không còn có người khác. Lam Nhược Đình vội vội vàng vàng rời đi. Hai người trong Anh Vũ Đường cũng không còn tâm tình quan tâm quân sự. Chờ Lam Nhược Đình về, mang theo chân tướng làm cho hai người không có gì để nói. Đạo gia giả thành như vậy, còn có thể bị Thương Thục Thanh nhận ra. Đạo gia lại không biết Thương Thục Thanh không biết tin mình qua đời. Kết quả ma xôi quỷ khiến dẫn thành như vậy. Một đêm này, Thương Triều Tông than thở. Trách ai này? Trách Nghi Húc Đạo hắn cũng không dám nói. Sáng sớm ngày hôm sau, quản gia tự mình tìm Thương Triều Tông bẩm báo, nói Thương Thục Thanh phân phó hắn để hắn ở ngoài thành tìm một bảo địa, chọn một cái quan tài tốt, tìm thợ thủ công xây mộ.

nói chung không dám quấy rầy hai vị. Hai người một đường đi tới. Đi một lúc, Mông Sơn Minh lại nói: nghe nói tối hôm qua ngươi không uống một giọt nước, không ăn không uống, không khóc không cười cũng không nháo, cứ ngồi như vậy đến tận hừng đông, có mệt không? Không mệt. Trong lòng có việc. Thời gian qua nhanh, có lẽ thân thể không mệt, nhưng tâm mệt. Mông Bá Bá là đám người ca ca mời đến khuyên Thanh Nhi sao? Khả năng là cảm thấy ta tuổi lớn, có thể ở trước mặt ngươi cậy già mà lên mặt, cảm thấy ngươi hẳn sẽ cho ta một chút mặt mũi. Không cần khuyên, Thanh Nhi không sao. Thanh Nhi chỉ là muốn yên tĩnh một chút. Thế nhưng tàu tử cứ ở bên tai dây dưa một buổi tối. Sự tình của đạo gia giấu người kỳ thực cũng là vì tốt cho người. Ta minh bạch. Bọn hắn hy vọng ta có thể thuận lợi gả cho phó công tử, không hy vọng ra ngoài ý muốn. Nha đầu ngươi, từ nhỏ đến hiểu chuyện làm cho người ta đau lòng. Kỳ thực có chút thời điểm, ta thật hy vọng ngươi có thể điêu ngoa tùy hứng, có chút diễn xuất của quận chúa. Cao hứng thì cười, không cao hứng thì nộ. Tùy tâm một chút, đừng cái gì cũng ôm ủy khuất về mình. Không phải Thanh Nhi hiểu chuyện, mà là từ nhỏ liền biết bộ dạng của mình không được, sợ người khác ghét. Cô nương huyết mạch thương gia, cho tới bây giờ không có không dễ nhịn. Nội tình của ngươi không kém được. Trước đây có chút sự tình, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, thời điểm tiên vương tại thế không chịu nói cho ta. Các người từ kinh thành chạy nạn đến, ta nhìn thấy người, lại nghĩ tới chuyện cũ. Sau đó hỏi Lam Nhược Đình, hỏi hắn năm đó là chuyện gì đã xảy ra. Kết quả, hắn giải thích giống như Lạc Thiếu Phu, nói cái gì bằng nghịch thiên cải mệnh, trước khổ sau ngọt. Hắn là cũng không biết cái gì. Nói chung ta không tin lời giải thích đó. Lão gia hỏa Đông Quách kia luôn thích giả thần giả quỷ. Nếu thật có thể hoán mệnh, tạt sao tiên vương có thể gặp tai kiếp. Ta cũng không biết Đông Quách Hạo Nhiên và Lạc Thiếu Phu đến tổ cùng làm cái quỷ gì, lại biến thành người dáng vẻ như vậy. Tạo nghiệt mà. Đã nhiều năm rồi, Thanh Nhi quen rồi. Nha đầu, ca ca người thực là quan tâm ngươi. Trên đời này khả năng không ai quan tâm ngươi hơn hắn. Ai giấu sự tình đạo ra, đứng ở bên lập trường huynh trưởng của hắn là thực suy nghĩ cho ngươi. Kỳ thực không tất yếu phải giấu ta. Mặc kệ đạo gia sống hay là chết, trong lòng ta đều hiểu. Đạo gia là trướng mắt ta. Ta đã đáp ứng gả người, coi như đạo gia chết lại thế nào? Sự tình sống cũng không thể cải biến, chết rồi còn có thể thế nào? Các ngươi đều cả nghĩ quá rồi. Ta biết ca ca quan tâm ta, chỉ là bất quá ta muốn hỏi Mông Bá Bá một chuyện. Hy vọng Mông Bá Bá có thể như thực chất nói cho ta. Ngươi nói đi. Năm đó giác hồ chi chiến, ta rơi vào tay địch. Quân địch đấy ta áp chế, bức quân Yến lùi binh. Nếu như không phải đạo gia cứu ta, giả như ta không cứu được ra, ca ca sẽ vì ta mà hạ lệnh quân Yến triệt binh sao? Cái vấn đề này làm cho Mông Sơn Minh á khẩu. Mấy triệu quân sinh tử đối chọi, trước đó đã không biết bao nhiêu người ném đầu tung nhiệt huyết để thương triều tông vẹn vẹn vì muội muội mà triệt binh. Thấy hắn trầm mặc, Thương Thục Thanh nở nụ cười. Thanh Nhi đã biết đáp án. Mông Sơn Minh nói: tam đại phái tự mình tọa trấn, sẽ không để vâng ra triệt binh. Mông Bà Bá, người không cần phải nói, ta đều minh bạch. Người minh bạch, nhưng có chút sự tình chúng ta không minh bạch. Nha đầu ngươi để người xây mộ làm gì? Ta là người nhìn quen sinh tử, cũng có chút sợ. Các người sợ Thanh Nhi tuẫn tình tự sát sao? Mông Bà Bá, ta lúc nhỏ tan cửa nát nhà, phụ mẫu huynh trưởng chết thảm, sau đó ca ca duy nhất lại bị đánh vào thiên lao. Đoạn thời gian kia là thời điểm ta khó chịu nhất, sợ bị đuổi tận giết tuyệt. Ta không thể rời kinh thành, cùng đám người Lam tiên sinh trốn vào sơn giã. Đoạn tháng ngày kia ta không biết làm sao vượt qua được. May là rốt cục chờ được ca ca ra tù. thời điểm gian nan nhất ta cũng đã qua được. Còn có cái gì là không thể chịu được đây? Sao sẽ bởi vì một đoạn tình cảm mong muốn đơn phương mà làm đi sự tình ngu ngốc được? Nói đúng lắm, là chúng ta coi thường ngươi, cũng có thể nói là quan tâm sẽ bị loạn. Chỉ là ngươi xây mộ làm gì? Thanh Nhi tùy tùng đạo gia, phụng dưỡng đạo gia đã hơn 10 năm. Một chút vật cũ quán ở chỗ Thanh Nhi, Thanh Nhi vẫn bảo tồn. Ca ca tầu tử hy vọng Thanh Nhi gả cho phó công tử, nhưng hôm qua phó công tử nhìn và nghe được một vài sự tình. Vật cũ của đạo gia tương lai, nếu để cho phó công tử phát hiện, Thanh Nhi sợ phó công tử sẽ nghĩ nhiều. Thanh Nhi chỉ muốn xem một cái mộ chôn quần áo, triệt để mai táng cái đồ vật kia. Ồ, là như vậy à? Cũng có một chút ý nghĩ. Tối qua nghe tẩu tử nói mãi, di thể của đạo gia ở trong thánh cảnh, không có biện pháp lấy ra an táng. Dù sao đạo gia cũng có đại ân với thương thị, xây một cái mộ chôn quần áo, ít thì cũng để cho người địa phương có thể tế bái. À, này rất tốt. Mộ chôn quần áo rất tốt, đều chôn đi. Có vài thứ nếu như không thể quên được, liền để ở trong lòng đi. Lại sao có thể quên chứ? Đạo gia, là ta hại hắn. Hắn vì ta không tiếc mạng sống, đã cứu mạng ta. Ta hại hết chết hắn. Thanh Nhi mãi mãi cũng không thể quên được hắn. Mông bà bá, trong lòng của Thanh Nhi rất khó chịu. Thật là rất khó chịu. Nhưng mà Thanh Nhi không thể để cho mình khóc được. Nói mò, sự tình trong thánh cảnh làm sao là phàm nhân chúng ta có thể với tới? Trong thánh cảnh đến tột cùng phát sinh chuyện gì chúng ta không biết. Hắn chết có quan hệ gì tới ngươi? Ta biết trong lòng ngươi khó chịu, thế nhưng khó chịu cũng không thể tự trách mình. Không, Mông ba bá, ngươi không biết, đạo gia là ta từ Thượng Thanh Tông mời ra. Lúc đó hắn căn bản không coi trọng chúng ta, căn bản không muốn đi cùng chúng ta, vô ý mà bị quấn vào những thị phi này. Nửa đường liền muốn đi, là ta kiên quyết kéo hắn vào vũng nước đục này. Nếu như không phải ta, bằng bản sự quán hiện tại, hắn nhất định đã sống rất tốt. Là Thanh Nhi đã vì thương thị hại chết hắn. Mông Sơn Minh rất muốn nói cho nàng, gia hỏa kia căn bản không chết, bằng bản sự của gia hỏa kia hiện tại cũng sống rất tốt. Từ sáng thành tối bắt đầu trốn ở hậu trường điều khiển đại cục, rất xảo trá, nào có dễ dàng bị lộng chết như vậy chứ. Hiện tại hắn có chút đau đầu, hiện tại mới phản ứng được. Trước dấu tin Quang Hiếu Đạo, trước dấu tin Nghiếu Đạo qua đời là lừa dối Thương Thục Thanh, hiện tại dấu tin tức Nghiếu Đạo còn sống cũng là lừa Thương Thục Thanh. Nếu như ngày nào đó Nghiếu Đạo lần nữa sống sờ sờ đứng trước mặt Thương Thục Thanh mà nói, để hắn làm sao mà giải thích? Hố một cô nương chết đi sống lại, có muốn mặt hay không đây? Thật đến ngày Nghiếu Đạo hiện thân, hắn biết rõ loại người như là Nghiếu Đạo sẽ không bởi vì cảm thụ của Thương Thục Thanh mà trốn cả đời không ra. Chuyện này là sao? Hắn thật không biết tật xấu xuất quỷ nhập thần cục nhất quán của Nghiếu Đạo là chuyện gì xảy ra. Hiện tại càng chơi ra lửa, xuất quỷ nhập thần đến chơi chết mình. Này tính là cái gì? Này còn không sảng khoái bằng hắn ở trên chiến trường chém giết. Không khỏi thở dài một tiếng. Nha đầu, nhân sinh luôn có các loại ngoài ý muốn, ngươi không tưởng tượng nổi. Hào hào sống sót, hào hào sống sót mới là trọng yếu. Thương Thục Thanh nói, khi còn nhỏ, mẫu thân buộc ta học cầm kỳ thư họa, thư tỷ ca phú, thi tử ca phú. Nói với ta là vì tương lai hào hào mà sống sót. Sau khi lớn lên, Thanh Nhi mới minh bạch, ở trên đời này nữ nhân không giống nam nhân. Nam nhi có thể lý tưởng hoài bão kiến công lập nghiệp, nữ nhi cuối cùng quy túc chỉ là gả người. Ta học những đồ vật kia có lẽ chỉ là tay nghề dùng để lấy lòng nam nhân mà thôi. Mông bà bá, ngài nói cho ta, như vậy chính là hào hào sống sót sao? Mông Sơn Minh nói, có một người cho ngươi lấy đi lòng không tốt sao? Có một người cho ngươi đi lấy lòng không tốt sao? Nam nữ đều giống nhau, có thể lấy lòng đối phương chính là hào hào sống tốt, không thể lấy lòng đối phương thì làm sao mà sống tốt được.

quay đầu nhìn quản gia gật đầu. Quản gia lập tức vất tay nói: người đâu, phong quan chôn cất. Thợ thủ công cấp tốc đi qua, nhấc nắp quan tài khép lại, tiếp đó leng keng cạch cạch đóng đinh, sau đó khiêng quan tài về để vào trong hố. Thời điểm vùi lấp, quản gia lại qua hỏi Thương Thục Thanh ở trên bia mộ viết thế nào. Bia mộ còn trống, chưa điêu khắc, người khác cũng không nắm chắc chủ ý. Thương Thục Thanh lấy bút lưu lại bốn chữ lớn: kiểu chữ tú lệ, làm cho người ngoài nhìn liên tục gật đầu. Phó Quân Đan thì thầm: đào hoa tiên nhân. Không lâu sau, Thương Thục Thanh dừng lại, quản gia trần chờ nói: không ghi người lập mộ sao? Thương Thục Thanh đáp: không cần, cứ như vậy đi. Nàng an bài như vậy, quản gia cũng chỉ phải làm theo, sau đó lại gọi thợ thủ công qua ngay tại chỗ điêu khắc lên. Chỉ vài chữ đối với thợ điêu khắc mà nói không phải là sự tình gì. Đợi mộ xây tốt, bia mộ cũng khắc xong, văn bia ghi bốn chữ đào hoa tiên nhân rất bắt mắt. Sau đó thợ thủ công lui ra, hạ nhân bày chậu than hương nến. Thương Thục Thanh đốt hương, Phó Quân Lan cũng đốt hương tế bái, xem như là tôn kính người chết. Bọn hạ nhân cũng lục tục dâng hương, đồng thời có một giỏ tiền giấy đặt lên. Thương Thục Thanh yên lặng đốt vàng mã. Đột nhiên một trận cuồng phong thổi tới, thổi tiền giấy tản đi, phấp phới đầy trời. Quản gia trách hạ nhân làm việc bất lợi. Thương Thục Thanh nói: không liên quan tới bọn hắn. Giúp hạ nhân nói một câu, sau đó đứng lên ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy tiền giấy tung bay đi xa hoặc tứ tán, tô điểm sơn dã mênh mông, làm cho ánh mắt hoang mang. Đốt xong, Thương Thục Thanh tự tay vung xuống một bình rượu. Trước khi chia tay đứng trước bia mộ, chuyện cũ rõ ràng ở trước mắt, đưa tay chạm bốn chữ kia một lần, sau đó nhẹ giọng nói: đi thôi. Một nhóm người rời đi, chỉ còn lại sót lại một ngôi mộ. Sau khi mọi người biến mất không bao lâu, tiếng vó ngựa truyền tới. Một đám người rong ruổi đi tới. Thời điểm tới gần phần mộ, kỵ vệ tứ tán đề phòng. Thương Triều Tông ở trước mộ nghiêm ngựa, nhìn xây mộ mới, nhìn xung quanh một chút, vươn mình nhảy xuống, nhận ra chữ viết trên mộ là của Thương Thục Thanh, có chút nghi hoặc. Đào hoa tiên nhân. Sau đó thở dài một tiếng, ai thán lắc đầu: đạo gia, đạo gia, người chết rồi chúng ta lừa nàng, người không chết chúng ta lại phải gạt nàng. Ngày sau ngươi bảo ta phải làm sao mà bàn giao đây? Người chết thì thôi, sống cũng tốt, ngược lại không chịu buông tha Thanh Nhi. Chết sống đã muốn dằn vặt Thanh Nhi nhà ta sao? Gần tới trạng vạng, Phó Quân Đàn lưu lại một ngày cáo từ. Trước khi rời đi lại được Phượng Nhược Nam đưa tiến. Phượng Nhược Nam dặn dò để hắn ngày mai tiếp tục tới, tiếp tục bồi Thương Thục Thanh. Phó Quân Lan cũng rất khó xử. Hắn biết Phượng Nhược Nam muốn mình an ủi Thương Thục Thanh, nhưng mà ý tứ trong lời nói của Thương Thục Thanh rất rõ là muốn an tĩnh một đoạn thời gian. Hắn nói ý tứ của Thương Thục Thanh, nhưng Phượng Nhược Nam trừng mắt nói: người một người sống sờ sờ, không biết kiếm cớ à? Phó Quân Lan bất đắc dĩ đành phải khum núm đáp lại. Ngày đêm đó, Thương Thục Thanh say rượu, một mình uống say, ngã trên giường nhỏ mơ mơ màng màng, lại gặp được người kia trên lưng ngựa, muốn đi thánh cảnh. Nào biết lần này đi thánh cảnh hung hiểm, hô to: đạo gia, thánh cảnh nguy hiểm, không thể đi. Người trên lưng ngựa quay đầu lại nở nụ cười: giang hồ phi ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được, đi đi liền về. Dứt lời phóng ngựa rời đi. Nàng ở phía sau liền liều mạng truy, la to, thế nhưng không đuổi kịp, hai mắt nhắm lại, nước mắt ẩm ướt. Trong mộng đột nhiên xuất hiện rất nhiều người truy sát Nghiếu Đạo đang bị thương. Trên mũi tên vèo vèo, Nghiếu Đạo bị loạn tiễn bắn thành chia con nhím, máu me khắp người ngã xuống. Đạo gia! Thương Thục Thanh phát sinh một tiếng kêu rên rỉ thê thảm, hai mắt vừa mở bỗng nhiên ngồi dậy, tỉnh rồi, phát hiện bản thân ôm chăn, ngoài cửa sổ đã hừng đông, và phát hiện trước đó hết thảy đều là trong mộng, há hốc mồm thở dốc, ở trên người mồ hôi như mưa. Trong đình viện, Phó Quân Lan tới rồi, đang hỏi chuyện thị nữ. Trong phòng đột nhiên lại truyền đến thanh âm sợ hãi, làm hai người quay đầu lại. Nữ tù sĩ thủ bên ngoài lắc người một cái, khẩn cấp phá cửa đi vào. Phó Quân Lan và thị nữ chờ ở bên ngoài, cũng theo bản năng vội vàng chạy vào. Nữ tù sĩ xông vào không phát hiện trong phòng có gì dị thường, cấp tốc ngồi ở bên giường, bắt mạch đập cho Thương Thục Thanh, thi pháp điều tra, sau đó hồ nghi hỏi. Có phải quận chúa gặp ác mộng không? Thương Thục Thanh gật đầu. Ta không sao. Vừa ngẩng đầu phát hiện Phó Quân Lan cũng tiến vào, sừng sốt một chút. Đây chính là khuê phòng của nàng. Ánh mắt ý thức nhìn mình lộ ra hai chân. Dưới ống quần một đoạn chân nhỏ cũng lộ bên ngoài. Cả kinh, hai chân cấp tốc rụt vào trong chân, lung tung nói. Phó công tử tới rồi. Ánh mắt Phó Quân Lan cũng theo chạm tới. Một đôi chân trần óng ánh ngọc nhuận, rất dễ nhìn. Nhưng động tác trốn của đối phương cũng để hắn bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Này là khuê phòng của khuê nữ. Tranh thủ xoay người, quay đường nói. Vừa nãy nghe được tiếng rít gào, dưới tình thế cấp bách đi nhầm vào là tiểu sinh vô lễ, quận chúa chớ trách. Dứt lời tranh thủ chạy ra ngoài, mặt đỏ bừng. Khách tới. Thương Thục Thanh không tiện ở trên giường, cấp tốc gọi hạ nhân tới rửa mặt thay y phục. Tất cả thỏa đáng, Thương Thục Thanh mới ra ngoài. Vừa nhìn thấy mặt trời mới mọc, biết đêm qua say rượu đến ngủ muộn, không phải là hành vi nên có của nữ nhi, có chút lúng túng. Hạ nhân mời dùng điểm tâm, nhưng mà nàng không ăn. Một là không cảm thấy ngon, hai là không tiện để cho Phó Quân Lan chờ đợi thêm nữa. Đi thẳng tới bên đình, chào Phó Quân Lan. Công tử có việc gì sao? Kỳ thực hôm qua trong lời nói của nàng đã ám chỉ đối phương, muốn yên tĩnh một chút, không nghĩ tới ước định của đối phương, không nghĩ tới chưa ước định, đối phương đã chủ động tới. Phó Quân Đan làm sao có thể nói? Tổng không thể nói là Phượng Ngực Nam lệnh hắn đến chứ, mượn cớ nói. Tối qua trở về, gặp phải công tử Vương Tướng Quân, nhắc đến sự tình quận chúa hứa hẹn tranh chữ, không biết là quận chúa phải chăng còn nhớ? Thương Thục Thành ngơ ngác, đích xác có sự tình này, thế nhưng chưa đáp ứng thời gian cụ thể, làm sao lại sốt ruột như vậy? Nhưng Phó Quân Lan đã làm chân chạy thay cho Vương công tử, bất tiện để Phó Quân Lan tay không trở về, sợ Phó Quân Lan mất mặt, trầm mặc một chút, Thương Thục Thành nói. Phó công tử mời đi theo ta. Hai người đi thư phòng, không nhọc hạ nhân, Thương Thục Thành tự mình bày giấy vẽ. Phó Quân Lan ở bên mài mực, ngược lại hơi có chút chờ mong, biết vị nữ tử này bút công bất phàm. Kỳ thực vị Vương công tử kia chưa thúc giục, hẳn là kiếm cớ tới gặp, thứ hai là đến an ủi đối phương. Cụ thể phát sinh sự tình gì hắn không rõ, không tìm được phương hướng, cũng không biết nên từ đâu hạ thủ. Cùng tài nữ tường giao cũng chỉ có thể như vậy. Viết tranh chữ tự nhiên là có thể rời đi tâm tư, vẽ xong lại đàm luận một phen, khiến cho tâm tình chuyển đổi. Nhưng khi Thương Thục Thanh để bút, lại có chút mờ mịt. Mục không, tâm không, trong lòng không có gì, không biết nên vẽ cái gì mới tốt. Bây giờ tâm tư của nàng có thể tốt sao? Mờ mịt dần thành thanh âm, từ từ viết trên giấy, vài nét bút xuống chính là một cây, giống y như thật. Phó Quân Lan nghiêng đầu, nhìn ra một cây cỏ, tiếp đó dưới đầu bút lông lại là một cây cỏ. Vẽ vẽ, Phó Quân Lan phát hiện có chút không đúng. Bút lông của Thương Thục Thanh càng ngày càng nhanh, dần dần mất đi đồng cỏ tao nhã, hóa thành cỏ dại, bút mực nồng hơn. Nhạt, bút mực nồng nơi gần, nhạt nơi xa, giống như là thảo nguyên đang lan tràn đi xa. Cỏ dại hoang tàn, điểm điểm bút mực rơi trên giấy vẽ, lại lên xuống tô điểm từng chim tước bay lượn hiện lên, dần dần bay ra. Chim tước không có sinh khí, bởi vì kia là quả đen, lại so với thảo nguyên thê lương phía dưới, làm cho người ta bi thương vô tận. Lại thấy Thương Thục Thanh đề bút chấm mực, từng hàng chữ viết hiện lên, giống như là rồng bay phượng múa. Phó Quần Đan ngơ ngác nhìn nàng, chỉ thấy nàng mặt đầy bi sắc, hình như là có bi phẫn vô tận. Sau khi làm phiền một mạch, nàng chậm rãi thu bút, hồn bay phách lạc đứng đó. Phó Quần Đan nuốt nước bọt, phát hiện bản thân dường như là tìm sai phương thức an ủi rồi. Lại cúi đầu nhìn chữ viết từ từ đọc lên. Khô hào sắt sắt, hữu thê phong. Nhất bôi hoàng thổ, thảo thảo liễu. Hoàng chỉ thiên trương, toái phiêu phiêu. Loạn ly khứ, quyền khởi thương khung tế. Thùy nhân yết, bôi tửu tế. Túy nhãn khấp, tiệm mê ly, giang hồ. Sau khi đọc xong lại nhìn người bên cạnh. Thương Thục Thanh nỉ non, lầm bầm lầu bầu, đọc một câu cuối cùng. Giang hồ phi ngựa, nhập mộng đến. Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Phó Quân Đan nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng đưa tay kéo tranh chữ lại nhìn kỹ. Trên bức tranh lộ ra vẻ thê lương vô tận, lại thêm vài hàng chữ thê lương, làm cho cả bức họa đau thương vô hạn, làm người đứt ruột. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, này là một bức từ họa cực kỳ tốt. Chỉ dựa vào ý cảnh liền không thể phủ nhận. Chỉ là quá thương cảm, đưa đồ vật này cho Vương Công Tử sao? Vương Công Tử thu được đoán chừng sẽ ảnh hưởng tâm tình đồ vật này có thể tặng người sao? Kỳ thực vừa bắt đầu, tham dự du viên trở thành đối tượng Vương Phủ chọn rể cũng không phải là ý tứ quán. Bản thân hắn điều kiện cũng không kém, không lo không tìm được nữ tử mỹ mạo. Ai cũng không biết vị quận chúa kia của Vương Phủ bộ dạng xấu xí, gia đình có chút điều kiện, ai muốn cưới gà xấu như vậy. Thế nhưng không có biện pháp, áp lực gia tộc, hắn không thể không nghe. Nhưng sau đó tiếp xúc, càng ngày càng có thể cảm nhận được dưới dung mạo xấu xí kia là cái dạng người gì. Ôn nhu, tâm địa tốt, lam lâm, huệ chất, ở trên người không nhìn thấy chút cái giá quận chúa nào, là nữ tử tốt đối nhân xử thế. Mà dưới dung mạo xấu xí kia càng ẩn giấu đi tài hoa ngoại nhân không biết, cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, mọi thứ đều tinh thông. Thí dụ như là tranh chữ trước mắt, tiện tay liền làm. Mới đầu không tình nguyện, đến sau đó, hắn đã thật tình nguyện. Cái gì gọi là không thể nhìn mặt mà bắt hình dáng? Vào ngày hôm nay mới biết, hắn là thực bị tài hoa của Thương Thục Thanh thuyết phục, cảm giác bản thân nhặt được bảo. Cảm giác bản thân nhặt được bảo. Nhưng mà hiện tại, nhìn đến bức tranh chữ này, sự tình trước đó âm thầm phỏng đoán, dường như đã quá rõ. Quyền khởi thương khung tế. Quyền khởi thương khung tế. Trong miệng Phó Quân Đan nỉ non, lặp đi lặp lại câu này. Nhớ tới hôm qua tế bái, một cơn gió tới, giấy bay đầy trời, cùng câu từ trong tranh là hợp như vậy. Thế nhưng có thể viết ra câu nói này nên đau thương cỡ nào? Lúc an táng nhìn như bình tĩnh, ngay cả trên bia mộ cũng không viết danh tự người chết, cũng không thấy nữ nhân này có một giọt lệ. Nhưng mà trong lòng của nữ nhân này giấu giếm bi ai, là hận không thể cuốn lấy toàn bộ bầu trời tế điện. Thế nhưng vô năng ra sức, bi ai tự nuốt, chén rượu tế, mắt say uống, chỉ có thể gặp ở trong mộng. Quận chúa. Phó Quân Lan than nhẹ một tiếng. Trong sững sờ, Thương Thục Thanh nghe thấy tiếng phục hồi tinh thần, mới biết bản thân thất thần, ngay cả bức tranh bị rút đi cũng không biết, cũng không biết bản thân sừng suốt bao lâu, có chút cuống quýt, để bút xuống, nói xin lỗi. Nhất thời thất thố, để công tử chê cười rồi. Phó Quân Lan gượng ép nở nụ cười, lắc lắc đầu thử hỏi một tiếng. Quận chúa, đào hoa tiên nhân an táng kia chính là đạo gia sao? Hắn chết rồi à? Một câu nói, chỉ một câu này thôi, dường như xuyên thủng tất cả. Trong nháy mắt, Thương Thục Thanh rơi lệ. Trước nhịn xuống không khóc, nhịn xuống không ở trước mặt người khác mà gào khóc, nàng đột nhiên rơi lệ. Hai tay dùng sức che miệng lại, vô lực lắc đầu, dường như là còn không muốn để cho người khác nhìn thấy, càng không để ý tới dáng vẻ ngồi xổm nghẹn ngào mà tan nát cõi lòng, tâm tình triệt để đã mất khống chế. Phó Quần Lan bị nàng nháo xuống lúng cuống tay chân, vội vàng để tranh chữ ở trên bàn, đưa tay đi dịu nàng. Thương Thục Thanh lắc đầu cự tuyệt, sợ bị người khác nhìn thấy, che miệng nghẹn ngào. Là ta hại hắn, ta không nên mời hắn xuất sơn. Không nên, không nên quấn quyết lấy hắn vì huynh muội ta dốc hết tâm huyết. Là ta hại chết hắn, làm hại hắn ngay cả thi thể cũng không tìm được. Trước khi hắn chết nhất định sẽ là rất thống khổ. Hắn nên tuyệt vọng cỡ nào đây? Lúc đó có người cứu hắn sao? Có lẽ bên cạnh cả một người có thể giúp hắn cũng không có. Phó Quần Lan không biết nàng nói cái gì, tiếng khóc nghẹn ngào, thêm nữa là che miệng nên không nghe rõ. Nhưng hắn coi như đã hiểu, chỉ có thể ngồi trước mặt, trong thần sắc cũng có mấy phần phiền muộn. Sau một lúc lâu, rốt cục phát tiết một trận, Thương Thục Thanh buột miệng, dùng tay áo lau nước mắt, luôn miệng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi Phó Công Tử, ta... Nàng đứng lên, dường như là phản ứng lại cái gì, có chút luống cuống tay chân, có chút không biết nên giải thích như thế nào. Phó Quân Lan cũng đứng lên mỉm cười lắc đầu. À, không sao, cố nhân đích xác là sự tình đau thương, thân nhân trong nhà mất ta cũng đã trải qua. Dưới hắn động viên, thêm nữa Thương Thục Thanh kiềm chế không tệ, tâm tình rất nhanh đã ổn định lại. Chờ nàng lau khô nước mắt, Phó Quân Lan hỏi, có phải quận chúa rất yêu đạo gia? Thương Thục Thanh nhất thời hoảng rồi, khoát tay nói, Phó Công Tử, ta và đạo gia rất trong sạch, tuyệt không phải là như người nghĩ. Phó Quân Lan mỉm cười, hiện tại hắn rất thản nhiên, cả người cũng lộ ra tự nhiên động viên. Quận chúa không nên gấp, ta tin tưởng quận chúa thanh bạch. Ý thức của ta không phải là như quận chúa nghĩ, ta chỉ là hiếu kỳ thôi. Bằng tài hoa của quận chúa, hắn không phải là người nào cũng có thể vào mắt ngài. Nam tử có thể để quận chúa tình chân ý thiết đối xử như vậy, hẳn là vô cùng nổi bật. Thương Thục Thanh trầm mặc, không biết nên hồi đáp như thế nào. Phó Quân Lan thử hỏi, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, hay là bởi vì đạo gia pháp lực vô biên, không phải loại nam tử tầm thường như ta có thể đạt tới. Đến mức độ này dường như là không tất yếu trả lớp cái gì. Hắn đã hỏi, Thương Thục Thành cũng sẽ không giống. Ta không biết hình dung hắn như thế nào. Ta muốn hỏi công tử một câu. Công tử sẽ vì ta mà chết đi. Phó Quân Lan trầm mặc, sau đó cười khổ, không dám lừa gạt quận chúa. Tình huống trước mắt có lẽ là sẽ, có lẽ sẽ không. Nếu như thật có thể may mắn cùng với quận chúa bên nhau mà nói, phò mỗ tin tưởng bản thân có đảm đương đó. Thương Thục Thanh nói, hắn sẽ. Ta và hắn kỳ thực là không có bất cứ cái gì vượt qua tình cảm, tối đa chỉ có thể coi là bằng hữu. Năm đó giác hồ chi chiến, đại quân Yến Triệu đối chọi, Triệu Quốc ra kỳ chiêu bắt cóc ta, dùng để uy hiếp quân Yến triệt binh. Hai nước giao chiến, sao có thể bởi vì ta mà bại? Ngay cả ca ca ta cũng bỏ ta. Là đạo gia đã biết rõ nguy hiểm, nhưng mà mạo hiểm tới cứu ta. Ta cứu được, nhưng mà đạo gia lại bị truy sát trọng thương, lúc tìm được đã thoi thóp. Nếu không phải đúng lúc cứu viện, lại muộn một chút, lúc trước đạo gia đã vì Thanh Nhi chết ở giác hồ rồi. Thiên quân vạn mã, không người cứu ta, chỉ có hắn nguyện vì Thanh Nhi mà liều mình. Tuy Phó Quân Lan không hiểu chiến sự, nhưng mà cũng nghe nói qua trận diệt quốc chi chiến kia, mấy triệu đại quân đối chọi, kia là tình cảnh cỡ nào chứ. Nhưng mấy triệu đại quân không thể cứu một nữ tử yếu đuối, chỉ có một người nguyện đi, mấy lời này rất ít. Nhưng chỉ nghe một chút, Phó Quân Lan lại không khỏi thở ra một hơi. Thật là một đại trượng phu. Sau đó lại hỏi, nguyện vì quận chúa chịu chết, nói vậy hắn cũng chung tình với quận chúa. nhất định phải nói cái gì trung tình hay là không trung tình, làm Thương Thục Thành có chút đúng túng. Nhưng mà thấy hắn thẳng thắn, cũng không có giấu. Nếu thực sự là lẫn nhau trung tình, Thành Nhi làm sao ở trước mặt Phó Công Tử nói chữ thanh bạch? Đạo gia cứu ta, chính là hắn đối nhân xử thế, không quan hệ tới tình yêu nam nữ. Phó Công Tử biết vì sao ta ở trên bia mộ lưu bốn chữ đào hoa tiên nhân không? Phó Quân Lan nghi hoặc. Không phải là tên tuổi của đạo gia sao? Đào hoa ổ trong đào hoa am. Đào hoa am dưới đào hoa tiên. Đào hoa tiên nhân trồng cây đào, lại trích đào hoa đổi rượu tiền. Thương Thục Thành bỗng từ từ ngâm một bài thơ, ngâm xong cười nói: này là lúc ta vào trong núi mới gặp đạo gia. Nghe hắn ngâm, hắn tự xưng là đào hoa tiên nhân. Ồ, Phó Quân Lan bỗng tỉnh ngộ. Nguyên lai xưng hô là đào hoa tiên nhân là như vậy. Chẳng trách bia mộ viết lưu niệm. Sự tình Phó gia bị liên lụy, Ninh Vương phủ kinh thành tao ngộ kiếp nạn, công tử hẳn phải biết được. Sau khi chạy khỏi kinh thành, liền tới Thượng Thanh Tông. Bởi vì Thượng Thanh Tông cùng phụ vương giao tình không ít, ta liền đi Thượng Thanh Tông muốn mượn trợ lực. Nhưng mà lòng người dễ thay đổi, không thể nhờ được người khác, chỉ nhờ được đạo gia xuống núi. Đạo gia và gia tộc ta không có bất cứ giao tình, không muốn quấn vật thị phi, vốn muốn rời đi, lại bị ta nghĩ biện pháp mà khuyên bảo lưu lại. Thương Thục Thành kể lại sự tình 10 năm về trước. Chắc mình xin nghỉ đây nha mọi người. Và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào, đừng quên like nha. Kể cả group anh em cũng like, động viên tí nha. Và trên YouTube khi bộ tập này được phát thì anh em giúp Phong like thật nhiều và để lại những comment cảm xúc và cảm nghĩ về tập truyện, về bộ truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.